Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, trang 293. Mặt khác, một loại còn lại là chúng ta cho ngài thư mời. Ngài chịu mời tới chúng ta đại lâu tham gia giao dịch hội, tự hành phiến bán, bất quá vô luận là ngài lựa chọn nào một loại phương thức, ngài đều có thể đạt được một chương Plainback hóa thư mời. Ai được đến lại chẳng phí công phu sao? Nhìn trước mặt ba cái trên màn hình giống nhau như đúc tam phong hồi phục, Pet nhướng mày, bất quá thư mời chỉ hạn bản nhân sử dụng. Thả giới hạn một người sử dụng, tam máy tính lại đồng thời tiến vào một cái tân tin tức. Nội dung như cũ giống nhau như đúc, Pet. Vì thế, liền chính mình không làm đến thư mời sao? Bất quá, Pet cũng không mất mát lâu lắm. Liền tại đây điều tin tức tiến vào sau không bao lâu, hắn quang não bỗng nhiên nhắc nhở có tin tức tiến vào, sửng sốt một chút. Pet ngay sau đó mở ra quang não, flick mở vừa mới thu được tin tức vừa thấy, Pet tiên sinh ngài hảo, chúng ta là Plainback hóa đại lâu, trên thế giới lớn nhất, thương phẩm nhất toàn bách hóa đại lâu, ở chỗ này ngài có thể mua sắm đến bất cứ muốn đồ vật. Bất lão dung nhan, cùng với sinh mệnh thời gian, các loại chân quý tài liệu, chim quý thú lạ, sở hữu ngài khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Chúng ta nơi này hết thảy đều có, ta cần đại biểu Plainback hóa đại lâu hướng ngài phát ra mời. Thập phần chân thành, hoan nghênh ngài đến, Lâm, công hào 13. Bất lão hoàn không bị đối phương coi trọng nguyên nhân là đối phương đã có nhìn đến này chương thư mời thời điểm, Pet trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là cái này, ngay sau đó công hào 13 tên nguyên lai kêu Lâm, đây là hắn trong đầu cái thứ hai ý niệm, cuối cùng hắn mới ý thức được đây là một chương Plainback hóa đại lâu thư mời. Vừa mới liền hắn không có đồ vật, a, hiện tại ta cũng có. Quay đầu lại, hắn đối phía sau quyển cùng những người khác nói, chúng ta đây hiện tại liền có thể xuất phát. Quyển đối Pet nói, giải ngữ hoa phiên dịch là cực chuyên nghiệp. Nó không chỉ có đem nguyên văn ý tứ phiên dịch ra tới, liền âm sắc, ngữ khí đều bắt chước giống như đúc. Nghe thế cực có quyển đặc sắc ngữ khí ngữ điệu. Pet ngẩn người, sau đó hắn liền nghe được quyển lại lần nữa thông qua giải ngữ hoa đối hắn nói. Ngươi hẳn là phiên đến đem ta biến thành người ma pháp đi. Ai, hoàn toàn không nghĩ tới quyển sẽ nhắc tới cái này. Pet ngẩn người, không hổ là quyển A, rõ ràng sẽ không ma pháp lại cái gì đều biết, liền biến thân thuật đều biết. Trong lòng cảm khái, Pet gật gật đầu nói, là nhảy ra biến thân thuật không sai. Sau đó hắn liền nghe được quyển lại thông qua giải ngữ hoa hỏi hắn nói, vì cái gì vô dụng đâu? Bởi vì ta cảm giác quyển tựa hồ thực thích khối này hải thú thân thể a. Thích liền dùng sao? Không cần lo lắng ở bên nhau không có phương tiện vấn đề, ta đã ở nghiên cứu biến thành hải thú biện pháp, tuy rằng trước mắt còn không có tìm được biện pháp, bất quá đã có điểm mặt mày. Không chút nghĩ ngợi, Pet trả lời hắn nói, sau đó hắn liền không nghe được quyển nói chuyện. Hơn nửa ngày lúc sau, hắn mới nghe được quyển lại lần nữa mở miệng nói, thân thể này không tồi, bất quá kế tiếp sự tình vẫn là nhân loại thân thể càng phương tiện một ít. Cho nên đem ta biến thành nhân loại đi, dùng cái kia biến thân thuật đi. Đem ta biến thành nhân loại, không đợi Pet mở miệng, hắn tiếp tục nói, ta tưởng tiếp tục đọc mặt sau sách ma pháp. Nghe hắn nói như vậy, Pet ngây ngần cả người, làm hắn sửng sốt nguyên nhân không phải quyển nói lời này. Trên thực tế quyển sẽ nói như vậy, Pet một chút cũng không kỳ quái, bởi vì lão Pet quyển sách ma pháp kia trừ bỏ có thể căn cứ hắn trước mắt nhu cầu giáo thụ ma pháp bên ngoài, còn có một cái khác đặc tính, đó chính là thượng một cái ma pháp không có học được liền sẽ không triển lãm tiếp theo cái ma pháp, làm hắn sửng sốt nguyên nhân là giải ngữ hoa phiên dịch quyển lời này khi dùng ngữ khí này đóa hoa là mang theo một chút ý cười nói lời này. Thật giống như quyển có điểm cao hứng dường như, bởi vậy. Pet ngây ngần cả người, nhưng mà kế tiếp quyển liền không hề nói chuyện. Chỉ là dùng hai chỉ cực đại vô cùng đôi mắt nhìn hắn mà trời biết. Pet có thể cự tuyệt trên thế giới này bất luận kẻ nào. Trừ bỏ quyển bên ngoài, vì thế, đối mặt cặp kia mắt to nhìn chăm chú. Hắn hướng hắn vươn tay đi xem qua một lần liền nhớ kỹ trong lòng chú ngữ từ trong miệng chảy xuôi. Mà ra, tựa chảy nhỏ giọt tế lưu, tựa sóng gió kích động, phong từ trên biển mà đến, mang theo nơi xa hoa hơi thở, mà tinh quang từ không trung nghiêng mà xuống, theo pét tay chiếu vào trong ao cự thú trên sống lưng, làm cho Moni cùng ủng ục mặt. Quyển bắt đầu biến hóa. Thật lớn thân thể nhanh chóng biến hóa hình dạng. Cốt cách cùng da thịt cùng nhau biến đổi hình. Tuy rằng quyển mặt vô biểu tình, nhưng mà từ kia dưới da cốt cách nhô lên ao hãm vận động. Không khó tưởng tượng loại này biến hóa hẳn là đau đớn. Rốt cuộc nguyên bản hải thú thân thể là như vậy đại. Mà tương đối hải thú thật lớn mà nói, nhân loại thân hình là như vậy tiểu, tinh quang chung. Hải thú thân thể bị áp xúc tới rồi nhân thể lớn nhỏ. Màu đen da rơi xuống đi. Tuyết trắng làn da từ phía dưới củng đi lên. Thật dài tóc thay thế vảy từ nhân loại đầu thượng sinh trưởng tốt mà ra thời điểm. Một khối trơn bóng nam tính thân thể liền lấy quỳ tư xuất hiện ở đáy ao. Thật dài tóc bạc hải tảo từ đáy ao phiêu đi lên. Ngay sau đó trồi lên mặt nước chính là trắng nõn cái trán, màu hổ phách mát, cao ngất mũi, sau đó đạm sắc môi mỏng, khối này hải thú biến thành hình người lại là một người tuyệt đỉnh mỹ nam. Tử, sau đó, thon dài hữu lực cánh tay ở bên cạnh ao nhẹ nhàng một trống. Vị này tuyệt đỉnh mỹ nam tử thả người nhảy. Giây tiếp theo, hắn liền xích XX đứng ở pet bên người. So đo hai người hiện tại thân cao, hắn nhẹ giọng nói, lần này so ngươi cao một ít, như vậy xấu xí hải thú biến thành nhân loại bộ dáng cư nhiên mỹ đến kinh người. Không ngừng Moni, ngay cả ủng ục đều sợ ngây người, nhưng thật ra Pet vẻ mặt bình đạm. Nhìn hoàn toàn mới khuôn mặt quyển, hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cùng hắn đánh một trường. Ta đi trên lầu xuyên kiện quần áo. Ngay sau đó, cùng phía sau cá heo biển cùng Moni nói một tiếng. Quyển liền kéo một đầu thật dài tóc hướng trên lầu đi đến. Ở hắn đi rồi. Pet thói quen tính mà triệu hồi ra trong tay sách ma pháp. Phát hiện phía trước chậm chạp vô pháp mở ra trang sau hiện giờ quả nhiên có thể mở ra. Chỉ là mở ra kia một tờ lại không phải cái gì ma pháp. Mà là một bộ họa, họa chung hỗn độn lại giống như đúc vẽ một đầu hắc long. Cùng với hắc long dưới chân một người ăn mặc áo bào cho nhân loại nam tử. Hai người trước mặt có lửa trại, mặt trên có thịt nướng. Tuy rằng họa đến qua loa, nhưng mà hai người lại như là trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hết chương.